Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ kiêng dè. Trong tất cả pháp khí tấn công, thường thì pháp khí một lần là khó đối phó nhất, bởi vì loại pháp khí này không cần lo lắng về độ bền, có thể phát huy uy lực đến cực hạn, không ai muốn ngạnh kháng. Hắn vốn định trực tiếp né tránh, liên tục di chuyển mấy lần, kết quả phát hiện hoàn toàn không thể thoát khỏi, không những thế, trên những kim lân phi nhận này, còn mang theo chân lực bàng bạc, khiến cho uy năng của chúng áp sát chốc cơ trung kỳ. Trường Tôn Mạc điều khiển, Diêm La Ấn, dùng minh hỏa thiêu hủy hai phi nhận, nhưng vẫn còn hai phi nhận không thể ngăn cản lao tới trước mặt. Binh, chú tước ập tới, bình chướng kim quang vỡ nát. Trường Tôn Mạc vội vàng tế ra một tấm khiên đen kịt, dưới lực xung kích khổng lồ, hắn lùi lại giữa không trung hơn trăm trượng, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, xương độc đã tan, nhưng Trần Tam Thạch cũng đã độn ra ngoài mấy trăm trượng, chỉ còn một đường là có thể thoát khỏi vòng vây, rời khỏi nơi này. Vị đạo hữu này, hắn nhìn về phía không xa, thân ảnh duy nhất ở gần, nhưng vẫn luôn quan sát, lớn tiếng hô: Tiêu Phong là ma tu của ma đạo ẩn nấp ở Bắc Dương đạo, mau ra tay ngăn hắn lại, đại trạch phường thị nhất định sẽ trọng thương. Ong, chân lực của Trần Tam Thạch cuồn cuộn, huyền nguyên kiếm kêu vang như rồng, hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn thân hình phía trước, mang theo sát ý ngập trời, giận dữ nói: Tử Nam, ngươi muốn cản ta, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trên Tiểu Trúc Phong, ngoại trừ Cù Lăng Xuyên đang tuần tra bên ngoài, những người khác đương nhiên đã sớm ra xem xét tình hình. Mẹ kiếp, điên rồi. Đặng Vô Thường chỉ liếc mắt một cái, xách đao bỏ chạy. Tử Nam có chút kinh ngạc, mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn lựa chọn khẽ điểm chân, thân thể nhẹ nhàng bay xa, nhường đường. Không còn bất kỳ trở ngại nào, Trần Tam Thạch toàn lực ngự không, trước khi có thêm tu sĩ trúc cơ đuổi tới, thoát khỏi đại trạch phường thị, thẳng hướng sâu trong Thiên Thủy Châu mà đi. Vị đạo hữu này, Trường Tôn mà có chút tức giận nói, vì sao ngươi không giúp đỡ ngăn cản, cứ để hắn nghênh ngang rời đi như vậy? Tiểu nữ tử chỉ là khách trọ của Tiểu Trúc Phong, không phải chấp sự của đại trạch phường thị, không có nghĩa vụ ra tay giúp phường thị đấu pháp. Tử Nam bình tĩnh đáp, hơn nữa Tiêu Phong kia rõ ràng là võ giả chân lực trung kỳ, tiểu nữ tử dù có ra tay cũng chưa chắc là đối thủ. Trường Tôn Mạc thực sự không thể bắt bẻ, cũng đành thôi. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến Tiểu Trúc Phong, toàn bộ đại trạch phường thị loạn thành một nồi cháo. Một lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà đến, nhìn thi thể Lý Thuận An, nặng nề nhắm mắt lại, kiềm chế lửa giận trong lòng. Lão tổ, tên tặc tử kia giết ngũ gia, còn cướp đi một viên trúc cơ đan, hiện tại đang trốn về hướng Thiên Thủy Hồng Phúc đảo. Truy, Lý gia lão tổ thanh âm như sấm. Đại trạch phường thị lại thêm lệnh truy nã. Ma tu Tiêu Phong giết người đoạt đan. Bắc Dương đảo, một lão tu sĩ tán tu tóc đã bạc, chống gậy đi trên quan đảo hoang vu, bên cạnh thỉnh thoảng lại có người của trấn ma ti vội vã đi qua. Lão già, tránh ra. Hai, Trần Tam Thạch vừa run rẩy bước đi, vừa thở dài trong lòng. Hắn vốn định mượn linh mạch nhị giai trong đại trạch phường thị, nhanh chóng nâng cảnh giới tiên đồ lên luyện khí viên mãn. Biến cố đột ngột, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của hắn. Thân phận Tiêu Phong cũng biến thành tội phạm bị truy nã. Nhưng may mắn thay, trúc cơ đan đã dễ dàng vào tay, tiếp theo có thể bế quan đến trúc cơ, sẽ không còn bất kỳ quấy nhiễu nào khác. Trần Tam Thạch hồi tưởng lại những chuyện xảy ra gần đây. Các thế lực đều biểu hiện sự khao khát tột độ đối với bảo vật trong Bạch Gia Dược Cốc, nhưng đồng thời lại cực kỳ kiềm chế, dường như không dám làm lớn chuyện. Hắn phỏng đoán, cứ theo đà này, Bắc Dương đạo trong 2-3 năm tới, chắc chắn sẽ có một trận đại loạn. Bạch Gia hoàn toàn dựa vào Bạch Hề Phong lão tổ một mình chống đỡ, mà vị lão tổ này lại như ngọn đèn trước gió, một khi ngã xuống, Hoàng Hôn Cốc sợ rằng sẽ gặp đại họa diệt môn. Tài nguyên võ đạo sau này của Trần Tam Thạch lại sẽ trở thành vấn đề. Nhưng nếu thực sự là chí bảo gì đó, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, cưỡng ép tham dự, chẳng những khó có được lợi ích, ngược lại sẽ rước họa sát thân. Trước tiên quan sát tình hình, nếu thực sự không được, sau khi bế quan kết thúc, cùng lắm thì đổi chỗ khác. Thiên Thủy Châu phường thì có rất nhiều, võ đạo gia tộc cũng không chỉ có Bạch gia, cho dù thực sự không tìm được, cũng có thể đến nương nhờ Thanh Hư Tông, chẳng qua là lãng phí chút thời gian. Thực ra, Trần Tam Thạch nợ Bạch gia nhân tình, đối phương nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể mang theo cái gọi là bảo vật bỏ trốn, đến địa bàn của hắn lánh nạn. Điểm này, Bạch gia hẳn cũng biết rõ. Nhưng có lẽ là nghi kỵ, có lẽ là nguyên nhân khác, Bạch gia vẫn chưa từng thông qua Mạc Trúc lão đầu liên hệ với hắn. Hắn cũng không tiện chủ động mở miệng, tỏ vẻ như thèm muốn bảo vật. Thôi, sau khi trúc cơ rồi tính. Hắn hạ quyết tâm, tăng tốc độ hướng về Thiên Nhai Hải Giác, trên đường lại mấy lần dịch dung cải trang, xác nhận không ai chú ý, mới thông qua ngọc bài truyền tống rời khỏi Thiên Thủy, trở về Đông Thắng Thần Châu. Lúc này, đã là Thiên Vũ năm thứ 7 tháng 8. Nửa năm gần đây, triều đình nhận được rất nhiều thư tố cáo từ quan viên cấp dưới, quan lại cao cấp ở nhiều châu phủ tham nhũng nghiêm trọng, khiến cho dân gian oán thán. Khác với phàm tục, trước kia gặp phải chuyện như vậy, do đường xá xa xôi, chỉ dựa vào xe ngựa đi đi về về có thể mất mấy tháng thậm chí nửa năm, triều đình cũng chỉ có thể phái Khâm Sai đại thần xuống điều tra, trên đường khó tránh khỏi gặp phải đủ loại phiền phức. Nhưng Trần Tam Thạch nhìn đống tấu chương tố cáo chất chồng như núi, thật giả khó phân, cuối cùng dứt khoát dành ra 2 tháng thời gian vi hành. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, triều đình Đại Hán đã nuôi dưỡng ra một đám lợi ích mới, không khỏi khiến hắn có chút tức giận, đặc biệt là lưu vực Thông Thiên Hà. Có quan viên tham ô ngân lượng thi công, dẫn đến đê điều sụp đổ, lũ lụt tràn qua mấy phủ, nhấn chìm ruộng đồng của mấy chục vạn bách tính. Cuối cùng, chỉ riêng vụ án Thông Thiên Hà, quan lại liên quan cộng lại có hơn 2.000 người, giết đến đầu rơi máu chảy. Tham quan tuy khó có thể diệt trừ tận gốc, nhưng dưới chính sách thuế nhẹ của Đại Hán, tổng thể vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Gần 10 năm tích lũy, quốc khố cũng ngày càng sung túc, khoảng 2 năm nữa, có thể bắt tay thu phục 3 nước xung quanh, triệt để thống nhất Trung Nguyên. Xử lý xong các vụ án lớn ở các nơi, Trần Tam Thạch mới trở về kinh thành, liền nhận được Cẩm Y vệ báo cáo, nói Dụ Vương điện hạ giết người. Hắn vốn tưởng là nghịch tử gây ra họa lớn, tỉ mỉ hỏi han mới biết, hóa ra là thả khiếu kim thú, giết mấy tên tham quan ô lại. Nguyên nhân cụ thể, lại là hào phú ở huyện thành địa phương liên hợp với chi huyện, thừa dịp Thông Thiên Hà không được tu sửa, khi mưa to gió lớn cố ý đào đê, tạo ra lũ lụt, nhấn chìm rất nhiều ruộng đất của địa phương, sau đó đợi đến năm sau lương thực cạn kiệt, dân làm đói kém, lại thừa cơ mua rẻ ruộng tốt. Trong đó, có Trần Độ Hà liên quan, hắn làm ruộng nhiều năm, cảm thấy không dễ dàng, của cải khó khăn lắm mới tích góp được lại sắp bị người lừa gạt, tại chỗ nổi giận lôi đình. Lần này, hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là ỷ mạnh hiếp yếu. Mục đích của Trần Tam Thạch coi như đạt thành. Ban đầu đưa nghịch tử xuống nông thôn, không phải để nuôi nghèo, mà là đơn thuần muốn hắn có lòng đồng cảm, điều này cần phải tự mình trải nghiệm mới có thể làm được. Nếu không, sau này thực sự có thể nói ra những lời như, sao không ăn thịt băm. Hơn nữa sau này phụ tá trị lý triều chính, cũng chỉ có người từ tầng lớp dưới bỏ lên, mới hiểu rõ những khúc mắc trong đó, không đến mức bị quan lại che mắt lừa gạt. Liên tục 2 năm, Trần Tam Thạch không rời Trường An nửa bước, cứ tĩnh lặng ở Vô Cương Điện của Thiên Dung Thành bế quan tu luyện, cảnh giới tiên đồ của hắn, cuối cùng cũng đến ngưỡng cửa đột phá. Hắn ngồi xếp bằng, linh căn tượng phẩm gần như tham lam hấp thu linh khí trong Thiên Dung Thành, trải qua chu thiên vận chuyển, luyện hóa thành pháp lực, dung nhập vào đan điền, ngưng tụ ra luồng sương mù cuối cùng. Công pháp Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 9, tiến độ 0% có thể trúc cơ. Hiệu dụng Diệm chú. Diệm chú điều khiển hỏa diễm vô chủ. Từ hỏa pháp biến thành diệm chú, khác biệt ở chỗ ban đầu chỉ có thể điều khiển phàm hỏa, thêm pháp lực vào trong đó, nhưng bây giờ là có thể theo cảnh giới biến hóa, điều khiển hỏa diễm mạnh yếu khác nhau. Sau luyện khí tầng 9, có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, nói nôm na, chính là căn cơ của đạo, chỉ có căn cơ vững chắc, sau này mới có thể đạo pháp thông thiên, nếu không thì chính là lâu đài trên cát. Thời viễn cổ, nghe nói trúc cơ không cần trúc cơ đan, là bởi vì có đại chiến chính ma, phá hủy rất nhiều tổ mạch, dẫn đến linh khí thiên địa biến hóa. Sau đó, trúc cơ trở nên vô cùng khó khăn, cần mượn thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược mới có thể trúc cơ thành công. Hơn nữa trúc cơ chỉ có một cơ hội, có thể một lần ăn nhiều viên trúc cơ đan để tăng xác suất, nhưng không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, căn cơ đứt đoạn, cả đời này sẽ không còn cơ hội trúc cơ nữa. Nhưng trúc cơ đan còn có một tác dụng, đó là tăng giới hạn luyện khí. Tu sĩ bình thường nhiều nhất khoảng 16 tầng, nhưng nếu đã ăn trúc cơ đan, nghe nói sẽ không có giới hạn, có thể tu luyện mãi. Đương nhiên, pháp lực cảnh giới luyện khí không thể sinh ra biến hóa về chất, cho dù có chồng chất nhiều hơn nữa, dù là 100 tầng, 200 tầng, đối mặt với tu sĩ trúc cơ vẫn là không chịu nổi một kích. Hô, Trần Tam Thạch điều chỉnh khí tức, niệm thầm mấy lần tĩnh tâm chú, liên tục mấy ngày không làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chính vụ đều tạm thời giao cho nội các xử lý. Trước khi trúc cơ, thân thể, tâm cảnh đều cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ có thể trúc cơ nữa. Chỉ là liên tục ngồi im 2 tháng, Trần Tam Thạch cũng không tìm được pháp môn, vẫn không dám tùy tiện ăn trúc cơ đan, hắn biết cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm phiền muộn, đành phải tạm thời dừng bế quan, dừng lại thay đổi suy nghĩ. Đi Thiên Dung Thành xem sao. Trần Tam Thạch rời khỏi Vô Cương Điện. Thiên Vũ năm thứ 9 tháng 10. Trải qua mấy năm phát triển, Thiên Dung Thành đã có quy mô ban đầu. Tu sĩ luyện khí có hơn 800 người, trong đó còn xuất hiện một thiên phẩm kim linh căn, tên là Chu Duy Trinh, dựa vào đan dược không nhiều lắm của Thiên Dung Thành, trong mấy năm này, đã đạt tới luyện khí tầng 5, coi như là người tài giỏi trong lứa tuổi trẻ, người này rất cầu tiến, hơn nữa cầu tiến quá mức, cơ bản mỗi lần yết kiến, đều cầu thuốc. Ngoài ra cũng có 5-6 người linh căn tượng phẩm, cũng đều có tu vi luyện khí tầng 4, nếu tài nguyên đầy đủ, đều là mầm mống kim đan. Đồ đệ Tô Sán, Võ Thánh. Vô Kế, luyện khí tầng 3. Vô Liệt, huyền tượng viên mãn. Từ Mã Thỉ, Từ Mã Lan vẫn là chân lực sơ kỳ. Đệ tử của Hứa Văn Tài là Tề Thành, chính là một trong những linh căn thượng phẩm, hiện tại cũng có luyện khí tầng 4, chỉ là không có tài nguyên. Tình hình của thế hệ trước, vẫn là không khác trước kia là bao. Sau khi ăn cảnh thần quả, Uông Trực, Vinh Diễm Thu đều đã là võ giả chân lực sơ kỳ, các sư huynh sư tỷ khác thì bị kẹt ở cảnh giới võ thánh nhiều năm, do không có thiên tài địa bảo, không thể tiến thêm một bước. Ngụy Huyền, Tống Quế Chi hai người ở ranh giới chân lực trung kỳ, nhưng trước mắt xem ra cũng gần như không thể tiến thêm một bước. Không chỉ là vấn đề tài nguyên, thọ nguyên của bọn họ cũng sắp đi đến hồi kết. Đáng nhắc tới là Tôn Bất Khí cũng đã sớm đạt võ thánh, cũng đang chờ đợi thiên tài địa bảo để khai mở cảnh thần. Trương Thuận Tiên tư chất vốn đã tốt, là thiên phẩm thủy linh căn, đã luyện khí tầng 7. Còn có Ngưng Hương và Chiêu Chiêu, hai nàng tư chất đều tốt, từ trước đến nay đều là người có cảnh giới cao nhất trong số tất cả pháp tu, cộng thêm Trần Tam Thạch sẽ nghiêng tài nguyên cho người ưu tú hơn. Cho nên, Chiêu Chiêu và Ngưng Hương đều đạt tới luyện khí hậu kỳ, nếu qua thêm chút năm tháng, phỏng chừng cũng có thể thử chút cơ. Còn về các huynh đệ ở Bà Dương, chỉ có một mình Vương Lực, ngoài dự đoán của mọi người, đột phá đến cảnh giới võ thánh, tương lai có hy vọng đi xa hơn. Phần lớn những người còn lại, giới hạn đã bị khóa chặt, cho dù có trồng chất tài nguyên nhiều hơn nữa, miễn cưỡng cũng chỉ là huyền tượng đại viên mãn, cả đời vô vọng võ thánh, càng không cần nói đến trên võ thánh. Ngược lại là hậu đại của bọn họ, có một số thiên phú không tệ. Ví dụ như con gái của Từ Bân, con thứ của Triệu Khang, con gái của Chu Toàn, còn có cháu ngoại của Hùng Thu An, vân vân. Đại Hán kiến quốc, 10 năm rồi. Trần Tam Thạch chợt tỉnh ngộ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Triệu Khang đám người đã từ thời kỳ tráng niên đến trung niên, có nghĩa là lão thư sinh Hứa Văn Tài đã bước vào tuổi lục tuần, hai bên tóc mai đã bạc, có nghĩa là hậu bối của bọn họ đã trưởng thành, sắp sửa lên sân khấu. Thời gian đang trôi qua. Từ khi lên ngôi đế vị, Trần Tam Thạch trở nên bận rộn hơn, tu xong tiên đồ phải luyện võ đạo, cảm ngộ pháp thuật xong lại phải mài giũa đan phù trận khôi, chưa từng có một khắc nào dừng lại. Đến nỗi trải qua 10 năm thời gian, hắn lại hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy vẻ tang thương trên khuôn mặt của những người quen thuộc, mới hiểu rõ tiên đồ rốt cuộc là gì. Tiên đồ là hồng trần cuồn cuộn như nước Trường Giang chảy về đông, thời gian biến ảo như sao rời vật đổi, tất cả những gì mắt thấy trên thế gian cuối cùng sẽ hóa thành hư vô, chỉ có tu tiên giả theo đuổi trường sinh mới có thể đứng vững qua năm tháng, trường tồn vĩnh viễn, vĩnh sinh bất diệt. Nhưng ý nghĩa là gì? Trần Tam Thạch nhìn Khánh Hoa Cung, nghĩ đến khuôn mặt của Lan Tỷ Nhi, nghĩ đến thân hình của Tôn Ly, biết các nàng sau này cũng có thể rời xa mình. Hắn ngay từ đầu đã không phải là người cầu đạo kiên định, luyện võ là để sống sót, là để bản thân và gia quyến có thể bình an. Đi đến hôm nay, hoàn toàn là do đại thế tạo nên. Tu luyện tiên đồ, thực ra nói đến cùng, phần nhiều không phải vì thọ nguyên, mà là để nâng cao thực lực, từ đó có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng người bên cạnh, nếu tất cả đều hóa thành nắm đất vàng, vậy thì đối với hắn mà nói, trường sinh có ý nghĩa gì? Đế quốc thiên thu vạn đại. Thời đại luôn phải tiến bộ, không ai có thể thiên thu vạn đại. Tâm nguyện ban đầu khi Trần Tam Thạch lên ngôi, cũng chỉ là muốn tất cả mọi người sống tốt hơn một chút, chỉ vậy mà thôi. Chẳng lẽ, chỉ có như Long Khánh chiều trước, dã tâm bừng bừng, kiên định trường sinh, mới là người cầu đạo chân chính. Hắn đột ngột dừng lại, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, lo lắng trạng thái chưa điều chỉnh tốt, ngược lại càng ảnh hưởng đến tâm cảnh trúc cơ. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời khỏi đạo tràng, không ảnh hưởng đến các thiên binh đang tu luyện, mà đến Lãng Phong Đình. Lãng Phong Đình là một ngọn núi trong dãy núi phía sau Trường An, hiện tại được dùng để nuôi dưỡng linh thú. Mấy năm trước, thiên mã mà Trần Tam Thạch bắt về từ Xích Lĩnh Sơn đã có hình dáng ban đầu. Thục hồ, lộc thục, loại linh thú này, nuôi dưỡng khoảng 7 tháng là coi như trưởng thành, có thể bắt đầu sinh sản. Mấy năm nay, đã có quy mô mấy trăm con. Đương nhiên, chúng chỉ là trưởng thành, tu vi vẫn là linh thú cấp thấp nhất giai sơ kỳ, bất quá chỉ dựa vào nhục thân, cũng vượt xa chiến mã bình thường có thể so sánh. Những thục hồ, lộc thục này ban đầu rất hung hãn, hoàn toàn không thể thuần hóa, cuối cùng chỉ có Thái Bình công chúa Trần Vân Khê có thể giải quyết. Dứt khoát, việc này giao cho nàng, hai năm gần đây, đã bắt đầu huấn luyện kỵ binh chiến trận, sức chiến đấu đủ để nghiền ép bất kỳ quân đội phàm tục nào. Nói đến hai nữ nhi của hắn, Trần Vân Khê đã là thiếu nữ 16 tuổi, luyện khí tầng 3. Từ Ngọc Hoàn thì đổi tên thành Từ Vân Hoàn, cũng đã đến tuổi cập kê, vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp thuộc tính mộc không lâu, luyện khí tầng 1. Bệ hạ, Ngọa Long đệ tử Tề Thành xuất hiện bên cạnh, tiên sinh cùng các đại thần nội các muốn cầu kiến bệ hạ. Lão Hứa, Trần Tam Thạch nhạt giọng nói, để bọn họ đến trung giác điện chờ, chấm lập tức qua đó. À đúng rồi, ban cho tiên sinh của ngươi một chỗ ngồi, hắn không cần phải đứng. Trung giác điện, trọng thần nội các tụ tập ở đây. Hứa Văn Tài đã lục tuần, vẫn là trang phục khăn xếp áo the, chỉ là giữa lời nói cử chỉ, sớm đã không còn vẻ lém lỉnh của năm xưa, chỉ có sự trầm ổn, khí chất quốc sĩ. Chư vị ái khanh, Trần Tam Thạch mặc long bào, sải bước vào điện, ngồi lên long ỷ, thẳng thắn hỏi có chuyện gì muốn thương nghị với chấm. Bẩm bệ hạ, Hứa Văn Tài đứng dậy, chậm rãi bẩm báo, hai năm nay, thần đám người vẫn luôn chủ bị chuyện thống nhất thiên hạ. Hơn nữa theo yêu cầu của bệ hạ, có thể không động binh thì cố gắng không động binh. Cho nên nửa năm trước, lão thần và Ngụy Huyền tướng quân lĩnh binh ở biên cảnh gây áp lực, mãi đến 10 ngày trước, bọn họ mới chịu thỏa hiệp. Đông Khánh, Nam Từ đều nguyện ý đổi đế xưng vương, lấy thân phận phiên tu quốc, quy thuận Đại Hán ta. Cứ theo đà này, trong vòng 1-2 năm, có thể khống chế hai nước này, sau đó lại theo kế hoạch ban đầu tiến hành tước phiên, triệt để biến thành cương vực của Đại Hán ta. Tốt lắm, Trần Tam Thạch tán thưởng nói, chuyện này, lão Hứa ngươi cứ việc làm. chuyện điều binh cũng không cần lần nào cũng phải xin chỉ thị của trẫm. Bệ hạ, Hứa Văn Tài dừng lại một chút, thần muốn giao những chuyện này cho học trò của thần là Tiểu Thành Tử đi làm, hắn mấy năm nay ở trong triều làm việc không tệ, nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua đại sự, vẫn cần phải rèn luyện. Đúng lúc này, một cơn gió thu thổi vào trong điện, áo bào của lão thư sinh phấp phới, râu bạc lay động, toát lên vẻ già nua. Trần Tam Thạch hiểu rõ, đây là chuẩn bị chính thức bồi dưỡng hậu sinh. Hắn không từ chối, chấm chuẩn. Đa tạ bệ hạ, Hứa Văn Tài lui xuống. Từ Mã Diệu thì tiến lên báo cáo, bệ hạ, thần ở đây có thư của Vân Đình Cung, và một số tình hình của Nam Từ, khá khẩn cấp, xin bệ hạ đích thân xem xét. Hắn nói xong, đưa đồ vật cho thái giám trình lên. Vân Đình Cung. Trần Tam Thạch nhận lấy thư, xem qua nội dung bên trong, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, hắn đứng bật dậy, Từ Mã Diệu, người bây giờ liền cùng nghĩa phụ đến Nam Lĩnh Trấn. Hai người ngự phi chu, 10 ngày sau, đến Nam Cảnh. Phía Bắc Thiên Nhai Hải Giác, chính là Nam Lĩnh Trấn của Nam Từ. Trên bầu trời Nam Lĩnh Trấn, có một vết nứt kinh người, tựa như toàn bộ bầu trời sắp sụp đổ. Theo cảnh báo và nhắc nhở của Thẩm Quy Hoàng của Vân Đình Cung, nghe nói là các Kim Đan tông môn dùng thượng cổ tàn bảo ở nơi phong ấn yếu nhất của Đông Thắng Thần Châu chống ra một vết nứt. Nếu bỏ mặc không quan tâm, không cần quá nhiều năm sẽ khiến cho phong ấn của toàn bộ thế giới sụp đổ. Mấy năm gần đây, động tĩnh của tổ mạch Hàm Sơn vẫn không ngừng, chỉ là phong ấn khá kiên cố, người ở Thiên Thủy Châu kia thu hoạch rất ít. Nhưng phụ cận Nam Lĩnh Trấn, rất lâu trước kia đã từng sụp đổ một lần. Là tôn tượng tông sư phụ của Trần Tam Thạch, dùng thượng cổ chi bảo tu bổ lại, hiện tại hiển nhiên, lại bị đối phương tìm được cơ hội. Bệ hạ, Thiên Thủy các tông vong ta Đại Hán chi tâm chưa bao giờ chết. Từ Mã Diệu ôm quyền nói, chúng ta có lẽ phải nghĩ biện pháp, nếu tiếp tục mặc kệ, Thần Châu nguy, Giang Sơn nguy. Trần Tam Thạch nhìn vết nứt màu vàng trên bầu trời, trong con ngươi sâu thẳm, dần dần dâng lên sát ý và kiên định, đúng vậy. Thiên Thủy vong ta chi tâm bất tử. Một khi Thần Châu không còn phong ấn, tiên nhân tràn vào cảnh nội, xã tắc sẽ nghiêng đổ, thiên hạ thương sinh sẽ trở thành nô dịch chồng linh hòa. Giờ khắc này, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa hắn theo đuổi trường sinh. Cho dù hùng trần cuồn cuộn, cố nhân qua đời, cho dù xuân thu ngàn năm, vật đổi sao rời, cho dù tất cả những gì quen thuộc đều hóa thành đất vàng, hắn cũng phải đứng ở đây, trấn thủ Thần Châu. Chỉ có như vậy, Trần Tam Thạch mới có thể xứng đáng với sự hy sinh của các huynh đệ, xứng đáng với Phòng Thanh Vân sư huynh lấy thân sáng tạo quốc vận, xứng đáng với sự bồi dưỡng của sư phụ, xứng đáng với sự tương trợ của thiên hạ thương sinh. Đi đến hôm nay, hắn mỗi lần hành quân đánh giặc, nhìn như là công lao của bản thân, nhưng kỳ thực, huyền khí do dân tâm sở hướng chuyển hóa mới là căn bản. Trần Tam Thạch làm sao có thể để cho mảnh Giang Sơn khó khăn lắm mới an ổn này, thiên tân vạn khổ mới đổi lấy được an ổn, bị tu hành giả của Thiên Thủy Châu phá hoại sạch sẽ. Nếu vong ta chi tâm bất tử, vậy thì chỉ có chiến đấu đến cùng. Phạm ta cường hán giả, tuy viễn tất chu. Đạo tâm kiên định, tinh thần sung mãn. Trần Tam Thạch không nói một lời, bỏ lại Tư Mã Diệu, một mình ngự không mà đi, trở về Thiên Dung Thành, chuẩn bị trúc cơ. Tiên đồ, võ đạo, không thể bỏ qua bất cứ thứ gì. Vốn dĩ, Trần Tam Thạch đã sớm phát giác được mối nguy hiểm sắp tới ở Bắc Dương Đạo, nếu Bạch Gia không chủ động cầu viện, thậm chí gã còn không định trở về can dự. Nhưng giờ xem ra, nhất định phải xử lý Đại Trạch Phường thị trước. Theo cảnh báo của Vân Đình Cung, có tông môn dùng tàn bảo thượng cổ chống đỡ vết nứt phong ấn, nếu để lâu ngày, rất có thể bọn chúng sẽ tìm ra được phương pháp phá giải phong ấn. Trần Tam Thạch phải giải quyết chuyện này trước, mà biện pháp tốt nhất chính là dốc toàn lực tăng nhanh tốc độ để thăng thực lực. Trong Vạn Thọ Cung, Vô Cương Điện, gã mặc niệm tĩnh tâm chú, ăn một viên đan dược giúp ngưng thần, sau đó chính thức bắt đầu bế quan, tiến vào trạng thái minh tưởng. Công pháp mô tả: Duy tâm hữu linh tê, có sở đốn ngộ, hoặc đạo tâm kiên định, không thể dao động, đó chính là thời cơ tốt nhất để trúc cơ. Vậy thì, chính là giờ khắc này. Thôn Hỏa Quyết bắt đầu vận chuyển, thượng phẩm hỏa linh căn trong cơ thể Trần Tam Thạch, tựa như thao thiết, điên cuồng tôn phệ linh khí trong thiên địa, không ngừng đưa vào trong cơ thể, tẩm bổ kinh mạch, nhục thân, cuối cùng luyện hóa thành pháp lực, dung nhập vào đan điền. Nội thức đan điền, hảo hãn như biển, rộng lớn vô biên, giữa đất trời, mây mù bốc lên, trong có động thiên, ngoài có phúc địa. Mây mù tràn ngập trong trời đất, đại biểu cho pháp lực mạnh yếu. Từ luyện khí đến trúc cơ biến chất, chính là lần nữa rèn luyện pháp lực, khiến nó càng thêm tinh thuần, từ pháp vụ chuyển biến thành pháp hải. Nhưng với tình trạng hiện tại, bất luận có ngưng luyện pháp lực thế nào, cũng không thể khiến đan điền phát sinh biến chất, nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm pháp vụ mà thôi. Đây chính là do thiên địa linh khí thoái hóa, dẫn đến con đường vũ hóa trở nên cực kỳ gian nan. Thời cơ đã đến, một viên đan hoàn màu lam thẫm xuất hiện, chui vào trong miệng Trần Tam Thạch, hóa thành một vệt lưu quang, dung nhập vào tứ chi bách hài. Trên bề mặt da của gã, dần dần từ trong ra ngoài hiện lên từng cái phù văn cổ xưa, lại có từng đạo trận pháp đại ấn từ từ triển khai dưới thân. Dưới sự gia trì của trúc cơ đan, tu sĩ không những có thể khiến tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, mà còn có thể biến tự thân thành trận nhãn để thuần linh khí. Trong trạng thái này, tất cả linh khí đưa vào trong cơ thể đều trở nên sạch sẽ, thuần túy, ẩn chứa thiên đạo và pháp tắc, cải tạo phàm thai nhục thân. Trong đan điền, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi rộng lớn, vốn phong bình lãng tĩnh, nhưng sương mù mờ mịt vô biên, lại đột nhiên như gặp phải phong ba, mây cuồn cuộn nổi lên, trở nên quỷ dị khó lường. Mọi thứ trong nội cảnh đều trở nên hỗn độn, rối loạn, ẩn ẩn có điểm báo sơn băng địa liệt, căn cơ sụp đổ. Nội cảnh này chính là căn cơ của đại đạo. Cái gọi là trúc cơ chính là tái tạo lại nơi này. Trần Tam Thạch ở trong vô tận hỗn loạn, truy tìm đại đạo pháp tắc, trong quá trình đó, gã có thể nhìn thấy chuyện cũ như khói, không ngừng hiện ra trong hỗn độn. Gã tuy từng trải nhiều chuyện, nhưng tuổi tác không lớn, bởi vậy không có quá nhiều cảm ngộ về tuế nguyệt. Cũng không có tạp niệm phức tạp. Này đã biết rõ ý nghĩa của đạo đồ, tâm cảnh liền trở nên kiên cố không thể phá vỡ, từng tiên trúc cơ pháp quyết, hóa thành chữ lớn màu vàng, khắc sâu vào động tiên phúc địa, trên vòng trời. Thượng Thanh Từ Hà Hư Hoàng Tiền, Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân. Nhàn cư Ngụy Châu Tác Thất Ngôn, tán hóa ngũ hình biến vạn thần. Thị Vi Vũ Hóa Viết Nội Thiên, cầm tâm tam điệp vũ thai tiên cửu khí ánh minh xuất tiêu gian, thần cái đồng tử sinh tử yên. Đông, trong hỗn độn, kim quang chợt lóe. Trong khoảnh khắc, tất cả mây mù bắt đầu tụ tập về phía kim quang, hình thành một vòng xoáy mây khổng lồ, toàn bộ nội cảnh càng rung chuyển không ngừng, vạn trượng linh khí bốc lên. Dị tượng càng thêm bàng bạc, cho đến khi bao phủ hoàn toàn thiên địa, che đậy ý thức của con người, mọi thứ lại đột ngột dừng lại. Nội cảnh chi địa, gió nhẹ thổi. Một vùng pháp hải, sóng sánh lăn tăn. Sông núi, từ khí lượn lờ. Hóa xương thành biển, từ phủ trúc cơ. Trúc cơ. Công pháp, thôn hỏa quyết, trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, thiên phẩm linh căn, thôn hỏa. Thiên phẩm linh căn. Sau khi trúc cơ, tư chất pháp tu của Trần Tam Thạch lại được nâng cao, từ liệt đẳng linh căn ban đầu, biến thành thiên phẩm hỏa linh căn. Thiên phẩm linh căn, đâu chỉ vạn người có một, mà là trăm vạn không một, ngàn vạn không một. Trong tu tiên giới, có lẽ thường xuyên nghe nói đến sự tồn tại của một vài tu sĩ thiên phẩm linh căn, đó là bởi vì đại thiên thế giới quá rộng lớn, nhân khẩu đông đảo. Nhưng nếu tính toán tỉ mỉ, không khác gì mò kim đáy bể. Lấy Chu Duy Trinh, thiên phẩm linh căn duy nhất trong lứa trẻ của triều đình mà nói, toàn bộ hậu nhân của Bắc Lương quân chỉ có một mình hắn. Tư chất này, cho dù đến Nguyên Anh, thậm chí tông môn cao hơn, đều không gặp bất kỳ khó khăn nào, nếu từ nhỏ nhập môn, tất sẽ nhận được chân truyền. Có tư chất này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, kim đan hoàn toàn là chuyện tất nhiên. Sau khi đột phá, cảnh giới hiện tại của Trần Tam Thạch chính là tiên đồ, trúc cơ sơ kỳ, cộng thêm võ đạo, chân lực trung kỳ, cả hai bổ trợ lẫn nhau, cho dù đối đầu với đối thủ trúc cơ trung kỳ, cũng không cần phải sợ hãi. Ở Bắc Dương đạo, chiến lực cao nhất chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, viên mãn. Nếu gã có thể đem võ đạo để thăng đến chân lực hậu kỳ, tiên đồ để thăng đến trúc cơ trung kỳ, chỉ cần không đối đầu với tu sĩ kim đan cảnh giới, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, quy hoạch như vậy, tốc độ so với việc đơn thuần kéo một con đường lên hậu kỳ, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Trần Tam Thạch mới trúc cơ sơ kỳ, muốn tu luyện đến hậu kỳ, cho dù là thiên phẩm linh căn, e rằng ít nhất cũng phải mất hơn 15 năm. Võ đạo Long Kinh thì càng không cần nói, gã hiện tại thậm chí còn không có công pháp, chân lực viên mãn, trừ khi đổi sang tu luyện công pháp khác. Cả hai đều không thể bỏ qua, đồng bộ tăng lên, là phương pháp có hiệu quả cao nhất theo tình hình hiện tại. Gã thu lại suy nghĩ, chuyển ánh mắt sang những từ khóa khác. Thôn hỏa, hấp thu hỏa diễm, chứa trong đan điền, tùy tâm sở dục, như bị xử trì. Thôn hỏa. Trần Tam Thạch lĩnh hội hàm nghĩa. Nói đơn giản, từ giờ trở đi, gã có thể thôn về các loại hỏa diễm khác nhau, dung nạp trong cơ thể, sau đó trực tiếp thi triển như pháp thuật. Còn về việc có thể thôn về loại hỏa diễm nào, phải xem cảnh giới và khả năng thừa nhận của bản thân, sau này vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Đây mới là bắt đầu thôn hỏa quyết chân chính thể hiện uy năng. Gã lập tức nghĩ đến dị hỏa, nhưng sau khi nhóm lửa, hơi cảm ứng, liền phát hiện cảnh giới của mình quá thấp, vẫn không cách nào điều khiển. Vì vậy, gã đành phải thử các loại hỏa diễm nhị giai khác. Tiên bảo đăng du tạm thời vẫn đủ dùng, nhưng sau này khi Trần Tam Thạch dư giả, gã vẫn lựa chọn tiết kiệm một chút, mua linh mục chuyên dùng để đốt dị hỏa. Ví dụ như, vạn thú linh mục, nhị giai, linh mục này khi cháy, kết hợp với thú huyết và gia thú đặc thù. Hỏa diễm bùng lên sẽ giống như có ngàn vạn dã thú cắn xé, vô cùng bạo liệt, thường được dùng khi luyện chế đan dược cho võ tu. Trần Tam Thạch lần lượt lấy ra tài liệu, ngâm linh mục bằng thú huyết đặc thù, dùng lông tóc linh thú làm nhiên liệu, cuối cùng dùng pháp hỏa dẫn đốt. Oanh! Trong ngọn lửa màu cam bốc lên, có thể nhìn thấy hung thú dữ tợn, hình dung thú triều bùng nổ, sát khí ngập trời, thôn hỏa quyết. Trần Tam Thạch hai tay bấm quyết, giữa hai lòng bàn tay xuất hiện trận ấn màu đỏ thẫm, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, xoay chuyển, giống như dòng hút nước, cuốn đống lửa dưới đất vào trong, sau đó thông qua pháp tắc trận ấn, hút vào trong cơ thể, chứa trong đan điền. Quá trình này không khác gì dẫn hỏa thiêu thân. T. Cho dù có công pháp gia trì và pháp môn chuyên điều khiển hỏa diễm, Trần Tam Thạch trong nháy mắt thôn hỏa bắt đầu, suýt chút nữa đã bị cắt ngang bởi cơn đau kịch liệt. Nhưng gã biết một khi bỏ dở giữa chừng, không những uổng phí công sức mà còn tổn thương kinh mạch, nên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trong quá trình thôn hỏa, gã mấy lần người thấy mùi khét, phảng phất như mình bị nướng chín. May mà rất nhanh, dưới sự gia trì của công pháp tuân hòa quyết, sẽ được chữa trị, thời gian duy trì cũng không quá dài, khoảng chừng một chén trà. Cho đến khi hấp thu xong tia vạn thú liệt hòa cuối cùng, trong nội cảnh đan điền của Trần Tam Thạch đột nhiên xuất hiện một hòa đàm. Trong đầm sâu, không phải là nước, mà là hòa diễm, hoặc là hung thú bạo liệt do hòa diễm tạo thành, gào thét dữ tợn. Muôn vàn thủ đoạn công kích trong tu tiên giới, muốn có uy năng cường đại, thường thường đều cần mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như pháp khí, trận pháp, v.v. Giống như vạn thú liệt hòa này, tuy uy năng cường đại, nhưng cần dùng nhiều loại tài liệu để đốt, hơn nữa không thể điều khiển, căn bản không thể dùng để công kích người khác. Nhưng từ nay về sau, Trần Tam Thạch có thể dùng pháp lực bổ sung, tùy ý điều động, như tay sai chỉ. Gã cảm nhận cẩn thận. Phát giác chỉ riêng về lực phá hoại, vạn thú liệt hòa còn mạnh hơn, phần tiên liệt hòa chỉ là không có hiệu quả thiêu đốt pháp lực. Đáng tiếc, hai loại không cùng nguồn gốc, hiệu quả không thể dung hợp, nếu không, uy năng hoàn toàn có thể tăng lên mấy cấp bậc. Nhưng nếu tôn hòa quyết này có thể tiếp tục tu hành, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu, chỉ là không biết công pháp tiếp theo có thể lấy được hay không. Chốc cơ thành công, tôn hòa quyết cũng có được tác dụng mới. Trần Tam Thạch không dừng lại, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nâng cao các hạng pháp thuật còn lại. Đứng đầu chính là thủ đoạn phòng ngự duy nhất của gã, hậu thổ quyết. Mỗi lần đấu pháp, Trần Tam Thạch cơ bản đều dựa vào nhục thân võ đạo cường đại để ngạnh kháng, nhưng như vậy mãi cũng không phải là biện pháp lâu dài. Trước đó, cảnh giới tiên đồ của gã không đủ, dẫn đến tác dụng của các hạng pháp thuật có vẻ hơi gân gà. Nhưng sau khi chốc cơ, tình huống sẽ khác. Mấy năm gần đây, Trần Tam Thạch tuy không đặt trọng tâm vào pháp thuật, nhưng lúc rảnh rỗi cũng luyện tập một hai, do đó không tính là bỏ bê. Gã thuần thục bấm pháp quyết, lặp đi lặp lại thi pháp, cho đến khi lô hỏa thuần thanh, không cần suy nghĩ, hậu thổ quyết rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa. Pháp thuật, hậu thổ quyết đại thành. Tiến độ, 0/0 không thể tăng lên. Hiệu dụng, hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát, khi chịu công kích, có thể chứa huyền lực, đến cực hạn, trả lại cho địch nhân. Hậu thổ quyết, không còn đơn thuần là pháp thuật phòng ngự, mà là công thủ vẹn toàn, uy năng tăng theo cảnh giới. Điều đáng tiếc duy nhất là, đạo pháp thuật này không thể tiếp tục phá hạn. Bất quá, hậu thổ quyết, vốn là pháp thuật cấp thấp, có thể có hiệu quả như hiện tại, đã là cấp bậc, bí pháp, sau này nếu không đủ dùng, thì tu luyện pháp môn khác là được. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, tiếp tục tu luyện pháp thuật tiếp theo, vạn kiếm thiên lai. Gã lơ lửng khoanh chân, sau lưng từng chuôi phi kiếm không ngừng ngưng tụ, dần dần vượt qua giới hạn số lượng ban đầu. 60, 70, 80, 100. Kiếm khí sắc bén, bay lượn đầy trời. Tựa như hoa sen, tàn ảnh chập chờn. Trần Tam Thạch ở trong kiếm khí dày đặc, giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy ý điều động kiếm khí, giống như kiếm tiên tuyệt thế trong truyền thuyết. Uy lực không đủ. Gã biết rõ, nhiều đạo kiếm khí như vậy, nhìn thì dọa người, nhưng lực sát thương không đủ, dùng để đối phó lâu la thì được, đối phó tu sĩ cùng cảnh giới thì vô dụng. Nhưng nếu có thể tập trung tất cả lực lượng vào một điểm, hiệu quả tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ gì làm nấy. Trần Tam Thạch chuyên tâm thi pháp, thử nghiệm dung hợp tất cả kiếm khí lại. Phân tán ra uy lực không đủ, vậy thì tập trung lại. 2:1, 4:1. Sau khi thành công dung hợp 10 đạo kiếm khí, Trần Tam Thạch đột nhiên mất khống chế, khiến tất cả kiếm khí tan rã. Đành phải làm lại từ đầu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần. Gã mới dần trở nên thành thạo. 10:1, 20:1. Cho đến 100 kiếm hợp nhất. Kiếm khí vốn chỉ dài bằng cánh tay, sau khi dung hợp đề thuần, trở nên dài chừng một trượng, to bằng bắp đùi. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai, phá hạn tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, xúc bách kiếm, quy nguyên nhất. Xúc bách kiếm, quy nguyên nhất, một lần thi pháp có thể phóng thích 100 đạo kiếm khí, cũng có thể dung hợp kiếm khí để tăng uy lực, thành công. Trần Tam Thạch cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không khỏi ngồi phịch xuống, thở phào một hơi. Thần thông, tiễn đạo, nhất giai. Tiến độ, 555/2000. Bởi vì từ lôi cung mới có được không lâu, lại thêm bình thường bận rộn, tiễn thuật tăng lên tương đối chậm. Các kỹ nghệ tu tiên khác đều có tăng lên. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 235/1000. Kỹ nghệ, hỏa phù, nhất giai. Tiến độ, 413/500. Kỹ nghệ, trận pháp, nhất giai. Tiến độ, 341/500. Có thể xuất quan rồi. Trần Tam Thạch đứng dậy, sải bước ra khỏi vô cương điện, nhìn bầu trời bao la, không biết đã qua bao lâu. Cung Minh bệ hạ xuất quan. Một tiểu thái giám khom người hành lễ, hiểu chuyện bẩm báo, hiện tại là thiên vũ năm thứ 10, ngày 28 tháng 4. Người này tên đầy đủ là Đông Phương Cảnh Hành, bởi vì khi gặp, trong tay hắn cầm một cây gậy trúc, Trần Tam Thạch thường gọi hắn là Tiểu Trúc Tử. Sau khi Đại Hán thành lập, gã không tăng thêm hoạn quan mới, hậu cung bây giờ đa phần là nữ võ giả và tu sĩ. Nhưng không ngăn được, bên Tịnh Thân Phòng có rất nhiều hài đồng bị bỏ lại. Hơn nữa thân thế của Tiểu Trúc Tử còn bi thảm hơn, bị một vương gia của tiền triều Đại Tịnh coi trọng, cả nhà bị giết hại, sau đó bị hoạn, chuẩn bị mang về làm đồ chơi. Năm đó hắn mới 5-6 tuổi, trốn thoát rồi lại bị bắt về, trước ngày bị xử tử, Trường An thất thủ, cả nhà vị vương gia kia bị sao chảm, nô bộc thì bị đuổi đi. Tiểu trúc tử không nhà để về, quỳ trước Đại Minh cung mấy tháng, thị vệ đuổi thế nào cũng không đi, sau này vừa hay Trần Tam Thạch đi ngang qua, liền sắp xếp hắn đến Tây Sưởng mới thành lập. Sau đó kiểm tra linh căn, tiểu tử này có tư chất thượng phẩm, lại thêm bình thường lanh lợi, nên được điều đến Vô Cương Điện để bồi dưỡng. Hai năm gần đây bắt đầu tập võ, phát hiện tư chất võ đạo cũng chắc tuyệt, hiện tại là luyện khí tầng 4, cộng thêm cảnh giới hóa kính võ đạo. Ngoài ra, hắn học hành cũng không kém, cơ bản có thể nói là toàn tài, đặc biệt nghiên cứu rất sâu về trước tác của tứ sư huynh Phòng Thanh Vân để lại. Hiện tại, đảm nhiệm chức bình bút thái giám ở Tư Lễ Giám, là hoạn quan cao cấp trẻ tuổi nhất, bình thường chủ yếu phụ trách thảo chiếu thư. Thiên Vũ năm thứ 10, tháng 4. Trần Tam Thạch lập lại. Nửa năm. Gã bế quan tròn nửa năm. Tính thêm thời gian trước đó, rời khỏi Đại Trạch Phường thì đã 2 năm rưỡi, không biết tình hình bên đó thế nào, sau khi xử lý xong việc triều chính, sẽ qua đó xem xét. Tiểu Trúc Tử, cùng chấm đến Thiên Dung Thành đi. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói. Tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa. Xe của Thiên Tử Đại Hán, dùng chín thất, đôn hồ, đã thuần hóa để kéo, có thể ngự không phi hành, hơn nữa cực kỳ ổn định. Thiên Dung Thành, đạo trường. Lúc này, đang thao luyện quân trận. Chi Thiên Binh, đầu tiên chính thức có sức chiến đấu, sau mấy năm rèn luyện, cuối cùng được xác định là Thiên Tập Quân, số lượng hiện tại không nhiều, chỉ khoảng 3.000 người. Trong đó, có 800 tu sĩ luyện khí, 2.200 võ giả hóa kính trở lên, không có trận tốt bình thường. Sau khi Đại Hán thành lập, Trần Tam Thạch có thể quang minh chính đại, dùng hỏa diễm do các loại linh mục thiêu đốt để luyện chế linh hỏa dược cao, lại thêm nhân thủ đều được chọn lọc kỹ càng từ các quân doanh, tốc độ tăng lên đương nhiên sẽ rất nhanh. Còn về nguồn gốc của linh hỏa, là do đồn điền gieo trồng, tất cả đều là tự sản tự tiêu, không chiếm dụng ruộng đất của bách tính. Hơn nữa, gã đã quyết định từ rất sớm, Thiên Binh Thiên Tướng chỉ thao luyện ở kinh thành, luôn khống chế số lượng trong phạm vi nhất định. Đương nhiên 2.000 người hiện tại vẫn còn quá ít, chủ yếu là do tài nguyên không đủ. Người phụ trách thao luyện Thiên Binh Trận Pháp vẫn là Hứa Văn Tài. Lão thư sinh bây giờ bận rộn chỉ sau Trần Tam Thạch, cơ bản việc gì cũng cần hắn tham gia quản lý. Hắn thậm chí còn cười gọi mình là Thường Vụ Phó Hoàng Đế, khiến lão thư sinh tưởng rằng gã đang chèn ép, suýt chút nữa từ quan quy ẩn. Trần Tam Thạch phải giải thích rõ ràng, chuyện này mới êm xuôi. Cũng chính lúc này, gã đột nhiên nhận ra sau khi ngồi vào vị trí này, dường như ngay cả nói đùa cũng không thể tùy tiện. Bệ hạ giá lâm. Hứa Văn Tài vội vàng tiến lên nghênh đón, chúc mừng bệ hạ xuất quan, phá cảnh thành công. 3.000 Thiên Tập Quân cũng vội vàng khom người hành lễ. Chúc mừng bệ hạ, Thiên Vũ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều miễn lễ đi. Hàn huyên vài câu. Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, Thiên Tập Quân thế nào rồi? Ở trong cảnh nội Đông Thắng Thần Châu, đã là tiên binh chân chính. Hứa Văn Tài tự tin nói, hơn nữa thiên thư trận pháp, cũng thao luyện thuần thục, hoàn toàn có thể thi triển, sẽ không kéo chân bệ hạ. Nếu có thêm vài năm, chưa chắc không thể chiến một trận với phi tông tu sĩ. Trần Tam Thạch gật đầu. Sức chiến đấu là có, nhưng dù sao cảnh giới không đủ, phần lớn đều chỉ dựa vào linh khí luyện khí tầng 2, tầng 3, thủ đoạn công kích cũng tương đối đơn điệu. Muốn bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, vẫn phải dựa vào thiên thư trận pháp. Mà uy lực của thiên thư trận pháp lại liên quan đến quốc vận nhiều hay ít. Muốn tăng lên quốc vận, một mặt phải duy trì quốc thái dân an, một mặt phải thay trời hành đạo, khôi phục trật tự ở những nơi hỗn loạn. Ví dụ như Đông Khánh, Nam Từ, trong cảnh nội của bọn họ thậm chí vẫn đang tiếp tục cung cấp linh hỏa. Một tháng trước, Khánh, Từ hai nước đều đã đổi đế xưng vương. Hứa Văn Tài nói rõ, hiện nay, Tiểu Thành Tử đã dẫn Ngụy Huyền tướng quân phu phụ, phân biệt đóng quân ở kinh thành của bọn họ, nhiều nhất 3-5 năm nữa, hẳn là có thể tước phiên, đến lúc đó phong cho Thẩm gia, Phàn gia tước công là được. Tốt, Trần Tam Thạch hài lòng gật đầu, chuyện này, nếu Tề Thành có thể làm thỏa đáng, đó cũng là thiên công. Chấm sẽ phong hầu cho hắn, giao phó trọng trách. Nói chuyện chính sự xong, gã liền đích thân ra trận, thao luyện quân trận. Thần thông, ngự tiên chưa nhập môn. Tiến độ 56/100. Hiệu dụng tạm không. Thần thông ngự tiên đã xuất hiện từ mười mấy năm trước, chỉ là Trần Tam Thạch vẫn chưa có cơ hội chính thức rèn luyện. Sau khi Thiên Dung Thành được xây dựng, thông qua Hứa Văn Tài tiến hành tăng trưởng theo kiểu treo máy, tốc độ tương đối chậm nhưng không thể nóng vội. Chỉ là không biết sau khi nhập môn sẽ có hiệu quả gì. Thao luyện quân trận xong, Trần Tam Thạch lại chỉ điểm mấy tên đệ tử và những người trẻ tuổi trong Thiên Tập Quân, vốn định rời đi, kết quả có một võ tướng trẻ tuổi đến trước mặt, quỳ một chân xuống đất. Người này chính là Chu Duy Trinh, thiên phẩm kim linh căn. Hắn chắp tay, cung kính nói, mà tướng Chu Duy Trinh, tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, hắn còn dập đầu một cái thật mạnh. Chấm không phải đã nói, không cần thiết phải hành đại lễ sao, mau đứng dậy đi. Trần Tam Thạch nhìn thấu tâm tư của đối phương, Duy Trinh, là đến cầu đan dược sao. Mà tướng cách luyện khí tầng 6, chỉ còn một bước. Chu Duy Trinh dõng dạc nói, mà tướng cũng hy vọng sớm ngày tăng lên thực lực, mới có thể báo đáp triều đình, mong bệ hạ thành toàn. Tiểu Trúc Tử, Trần Tam Thạch phân phó, chấm nhớ không lầm, trong luyện đan phòng của Vô Cương Điện vẫn còn một ít thanh linh đan, người lấy đến cho Chu tướng quân đi. Tài nguyên gã tích góp được từ chiến lợi phẩm mấy năm trước, sau thời gian dài tiêu hao, cơ bản cũng sắp cạn kiệt. Ngoài việc duy trì cho bản thân và mấy tu sĩ cảnh giới cao, cơ bản đã đến mức thiếu thốn. Cứ tiếp tục như vậy, không đến 2 năm, e rằng ngay cả đan dược cho 10 người cũng không cung cấp nổi. Vâng, Đông Phương Cảnh Hành tuân mệnh. Chu Di Trinh, chấm biết ngươi tư chất tốt, đúng là triều đình tài nguyên khan hiếm, mấy năm nay đã làm khổ ngươi. Trần Tam Thạch vỗ vai hắn, chấm sẽ nghĩ cách, tương lai có tài nguyên, trong lứa trẻ, chắc chắn sẽ ưu tiên những người ưu tú hơn, ngươi yên tâm. Mà tướng không dám. Chu Di Trinh không dám nhìn thẳng. Trần Tam Thạch quét mắt, thiên binh thiên tướng, trên đạo trường, không khỏi có chút lo lắng, triều đình cứ tiếp tục thế này. Thật sự là không nuôi nổi binh mã nữa. Hơn nữa gã nhớ không lầm, Ngưng Hương và Chiêu Chiêu, e rằng chỉ còn vài năm nữa là đến trúc cơ, đến lúc đó cũng cần dùng đến trúc cơ đan. Thời gian cửu u cấm địa mở ra hình như sắp đến. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng. Gã bây giờ đã trúc cơ, lại đặt chân vào cấm địa tìm kiếm tài liệu, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trước kia, tốt nhất không nên bỏ lỡ cơ hội tốt để thu thập tài nguyên này. Đông Thắng Thần Châu dù không sánh bằng Thiên Thủy Châu, nhưng đất đai cũng vô cùng rộng lớn. Bởi vậy, bất luận là võ tu hay tiên đồ, chỉ cần bỏ thời gian, sớm muộn cũng có thể tìm được một nhóm người tư chất không tệ. Chỉ là triều đình không có tài nguyên để bồi dưỡng. Đặc biệt là tiên đồ, cho dù tư chất tốt đến mấy, không có đủ tài nguyên, sau luyện khí trung kỳ muốn tăng tiến, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cửu U Cấm Địa, nghe nói là nơi tất cả tán tu đều có thể tham dự, tương đương với cơ hội hiếm có để thu thập tài nguyên, tốt nhất không nên bỏ lỡ. Hơn nữa, nếu xác định được vị trí và thời gian cấm địa mở ra, Trần Tam Thạch cũng không cần phải tự mình đi, hoàn toàn có thể phái thêm vài người cùng tiến vào. Tiểu Trúc Tử, Trần Tam Thạch phân phó, người đi thông báo cho Trương Tuẩn tướng quân và Tư Mã Diệu tướng quân, bảo bọn họ tạm gác công việc, chuẩn bị cùng trẫm ra ngoài một chuyến. Trương Tuẩn có thiên phẩm thủy linh căn, hiện giờ là luyện khí tầng 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Tư Mã Diệu thì sắp đạt chân lực trung kỳ. Trước hết mang hai người này theo bên cạnh, biết đâu có thể dùng đến. Trước khi đi, Trần Tam Thạch đặt bản mệnh khôi lỗi, Trần Lỗi, ở Vô Cương Điện, thông báo nội các mỗi ngày đem tấu chương đến đây là được. Đường đến Thiên Nhai Hải Giáp đã sớm quen thuộc. Khi đi qua Nam Lĩnh Trấn, bọn họ nhìn thấy vết nứt kia vẫn còn, may mắn là không tiếp tục mở rộng, mà đang ở trạng thái cân bằng nào đó. Trước khi thông qua cổ truyền tống trận tiến vào Thiên Thủy Châu, Trần Tam Thạch giúp Tư Mã Diệu và Trương Tuận dịch dung cải trang, tiến hành phân công. Tư Mã Diệu là người cũ của Thiên Thủy Châu, đối với Bắc Dương Đạo cũng coi như quen thuộc, liền phái hắn đến Đại Trạch Phường Thị nghe ngóng chuyện phong ấn. Trương Tuận thì đi dò xét tin tức liên quan đến cấm địa, cùng với tình hình gần đây của Bạch Gia ở Hoàng Hôn Cốc. Trong Bắc Dương Đạo, nơi có thể kiếm được tài liệu võ đạo đan dược tiện lợi nhất vẫn là Bạch Gia, hơn nữa bọn họ ở đây cũng cần một nơi đặt chân. Trần Tam Thạch dịch dung thành nam tử trung niên, Trương Tuận thì trẻ hơn vài tuổi, đối ngoại gọi hắn là sư huynh. Nói đến Trương Tuận, lúc trước là khi thiên địa phong ấn lỏng lẻo, cơ duyên xào hợp được một tu sĩ chú ý thu làm đệ tử, chỉ là sau đó nhiều năm trôi qua, tu sĩ kia cũng không xuất hiện nữa. Có lẽ đối với tu sĩ cảnh giới cao, mười mấy năm cũng chỉ là một lần bế quan mà thôi. Tóm lại Trương Tuận cũng không vội, vẫn muốn ở lại triều đình. Mà Trần Tam Thạch thì đến Hắc Thị, sau khi thôn hỏa quyết trúc cơ, liền không còn công pháp tiếp theo, tuyệt đối không thể để việc tu luyện tiên đồ bị gián đoạn. Hơn 2 năm trước hắn đã để lại tin tức, cần mua, cũng không biết có tác dụng hay không, nếu không được thì chỉ có thể chuyển tu công pháp khác. Tình hình bên trong Đại Trạch Phường Thị trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trần Tam Thạch vừa tiến vào khu vực giao dịch, liền nhìn thấy bên trong Phường Thị, không chỉ có người của Lý Gia, Trấn Ma Ti, mà còn có đệ tử của Thăng Vân Tông cùng với lượng lớn tán tu, thoạt nhìn ngư long hỗn tạp, không còn trật tự như trước. Trên bảng thông báo ở các giao lộ, lệnh truy nã cũng nhiều vô số kể. Trần Tam Thạch, Tiêu Phong không cần nói cũng biết, lệnh truy nã liên quan đến ma tu tăng vọt. Trong đó treo thưởng nặng nhất, một là Thất Sát Tông, hai là Chu Tiên Môn. Phía Tây Thiên Thủy Châu có hai đại châu, một là Tây Ngưu Hạ Châu, một là Loạn Hoang Ung Châu, bên Tây Ngưu Hạ Châu do Phật Môn thống trị, bên Loạn Hoang Ung Châu thì ma môn san sát. Thất Sát Tông chính là một trong những ma môn của Loạn Hoang Ung Châu. Trên thực tế Đại Trạch Phường thì cách Loạn Hoang Ung Châu rất gần, chỉ là do đất đai rộng lớn nên ngày thường khó mà phát hiện. Mấy năm gần đây biên giới có nhiều xung đột, ma môn của Loạn Hoang Ung Châu rất muốn đánh vào Thiên Thủy, coi vùng đất màu mỡ này là huyết thực, tiêu hóa sạch sẽ. Nghe nói Thất Sát Tông hoạt động thường xuyên ở Đại Trạch Phường thị, có liên quan đến việc này. Về phần Chu Tiên Môn thì đặc biệt hơn. Nó không thuộc về bất kỳ ma châu nào, nhưng lại có thế lực ở khắp các châu trong thiên hạ, hoạt động thường xuyên, khắp nơi chém giết. Trên lệnh truy nã viết, không lâu trước, đệ tử Chu Tiên Môn lẻn vào trong thành, tàn sát mấy tên tán tu, sau đó còn ở khu vực quanh Tiểu Thạch Thôn, giết mười mấy tên trấn ma vệ của trấn Ma Ti. Tiểu Thạch Thôn, Trần Tam Thạch nhớ rất rõ, người nhà của Lý Bình An ở đó, cũng không biết có bị liên lụy hay không, có thời gian sẽ đến xem thử. Hắn không dừng lại, lặng lẽ đi qua Phường Thị, đến Hắc Thị ở Hồ Tâm Đảo, tìm tên lái buôn nọ. Thôn Hỏa Quyết, Đoạn Tư Lỗ vuốt cằm, hồi tưởng lại, rồi nói, vận khí của đạo hữu thật tốt. Tại hạ có nghe ngóng được tin tức liên quan đến công pháp, hơn nữa còn có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới. Ồ, Trần Tam Thạch hỏi, giá cả thế nào? Đối phương không cần linh thạch, cũng không cần bất kỳ pháp khí nào. Đoạn Tư Lỗ dừng một chút, người bán muốn dùng công pháp để treo thưởng. Treo thưởng. Nghe đến đây, Trần Tam Thạch đã có chút thất vọng, hiển nhiên hắn sẽ không vì công pháp mà mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi thay người bán mạng. Nhưng đã đến rồi, hắn vẫn hỏi, không biết treo thưởng này là muốn tại hạ làm chuyện gì? Cái này. Đoạn Tư Lỗ đứng dậy, đi tới trước cửa nhà gỗ nhìn ra ngoài một hồi lâu, đóng chặt tất cả cửa, lại dán phù triện cách âm, sau đó mới hạ giọng nói, có liên quan đến Lý gia. Lý gia. Trần Tam Thạch gật đầu, cụ thể. Chi tiết hơn, hiện tại không tiện nói. Đoạn Tư Lỗ nói, cần đạo hữu đến lúc đó tự mình đàm phán với người bán. Đạo hữu. Trần Tam Thạch nhấn mạnh giọng, từng chữ một nói, ngươi chính là người bán phải không? Đoạn Tư Lỗ sừng sốt, dưới mặt nạ phát ra thanh âm cảnh giác, đạo hữu làm sao biết? Đạo hữu có chút sơ suất. Trần Tam Thạch nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cách gần 3 năm, vừa vặn ta đến Hắc thị, liền có người muốn dùng Tôn Hỏa quyết treo thưởng. Hơn nữa, đạo hữu nếu là người trung gian, hẳn là chỉ phụ trách dẫn mối, làm sao lại biết chuyện có liên quan đến Lý gia? Xem ra trong Hắc thị này, cũng là người của các môn các phái đều có, không bằng đạo hữu trực tiếp lộ thân phận, chúng ta nói chuyện còn tiện hơn. Ha ha. Đoạn Tư Lỗ cười nhạt hai tiếng, nói đến nước này, ta cũng không sợ ngươi cáo giác. Hắn nói xong lấy ra một bài từ bên hông. Trần Tam Thạch không nhận lấy, chỉ dùng pháp lực ngăn nó giữa không trung, chỉ thấy trên bề mặt một bài, khắc hai chữ Chu Tiên. Hắn trêu chọc nói, ngươi thật không sợ hiện tại bị bắt, đi đổi lấy tiền thưởng. Tùy ngươi. Đoạn Tư Lỗ thu hồi một bài, nhún vai nói, chết rồi thì chẳng sợ gì, ta sớm đã không muốn sống. Tranh chấp của các ngươi, ta không muốn tham dự, cho nên ngươi có thể yên tâm, sẽ không có ai đến bắt ngươi. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng tại hạ, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với người của Ma Tông, cáo từ. Chờ một chút, Đoạn Tư Lỗ gọi hắn lại nói, Chu Tiên Môn là Ma Tông, nhưng không hoàn toàn là Ma Tông. Trần Tam Thạch có chút khó hiểu. Đạo hữu hà tất mang thành kiến nhìn người, không nói đến chuyện khác, Chu Tiên Môn ta từ khi lập phái đến nay, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, không giống như những tên ở Loạn Hoàng Ung Châu, Nam Chiêm Bộ Châu. Đoạn Tư Lỗ nhấn mạnh, ta cũng là thấy đạo hữu trúc cơ thành công, mới nghĩ mạo hiểm lôi kéo. Về phần có thể hợp tác hay không, vì sao không thể tìm thời gian nói chuyện rõ ràng rồi quyết định. Mục đích cuối cùng của chúng ta, chỉ là giải quyết mấy đại gia tộc bao gồm cả Lý gia, nếu đạo hữu là tán tu, cho dù không tán thành cũng không có lý do gì đối địch với chúng ta. Dù sao, phần lớn tài nguyên của Bắc Dương đạo đều do bọn hắn chiếm đoạt, bản thân cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Lời này, khiến Trần Tam Thạch hơi liếc mắt. Hắn suy nghĩ một lát, hỏi, chỉ vì Lý gia, không làm tổn thương tán tu vô tội và phàm nhân. Nếu thật sự như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đúng vậy. Đoạn Tư Lỗ nhìn ra đối phương có ý động, thừa thắng xông lên, nếu đạo hữu hợp tác với chúng ta cũng sẽ không chơi trò, huyết khế, thể thốt, có thể trực tiếp đem công pháp tiếp theo của Tôn Hỏa quyết cho đạo hữu, thậm chí công pháp trên kim đan cũng có thể giúp đạo hữu tìm kiếm trước. Đạo hữu nghi ngờ cũng là bình thường. Không bằng như vậy. 10 ngày sau, ngay tại trà lâu của Đại Trạch Phường thị thương lượng thế nào? Loại địa phương này, ngay dưới mí mắt của Lý gia, ai cũng đừng nghĩ hãm hại ai, thế nào? Được. Trần Tam Thạch suy nghĩ xong, đáp ứng, 10 ngày sau gặp, cáo từ. Không tiễn. Trần Tam Thạch đi thuyền rời khỏi Hồ Tâm Đảo, nhớ lại đối thoại trước đó, cảm thấy đệ tử Chu Tiên Môn này có chút điên cuồng. Về phần lời nói là thật hay giả, trước mắt còn chưa thể kết luận. Hắn trở lại phường thị không lâu, Tư Mã Diệu dò xét tin tức cũng vừa vặn đến địa điểm hội hợp. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, thế nào? Tình huống phức tạp. Tư Mã Diệu đè thấp thanh âm nói, trong khoảng thời gian gần đây, các thế lực Ma Môn, gia tộc, Trấn Ma Ti giao tạp, Đăng Tiên Đại Hội và Cửu U Cấm Địa cũng trùng hợp, cộng thêm người của Thăng Vân Tông, toàn bộ Bắc Dương đạo quả thực loạn không ra hình dạng gì. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chủ yếu nói về chuyện phong ấn. Toàn bộ Bắc Dương đạo, phần lớn khu vực kỳ thật là do Thăng Vân Tông quản hạt, cho nên chuyện phá trừ phong ấn cuối cùng giao cho Thăng Vân Tông làm. Vì thế, Thăng Vân Tông còn đặc biệt phái tới một vị kim đan trưởng lão. Nhưng mà, Từ Mã Diệu chuyển giọng, mấy đại gia tộc của Bắc Dương đạo dường như đều không muốn. Không muốn? Trần Tam Thạch hỏi, phá trừ phong ấn, đối với bọn hắn có ảnh hưởng gì? Hình như là có, hơn nữa còn không nhỏ. Từ Mã Diệu cười nói, bất qua những gia tộc trúc cơ này, ở địa phương thoạt nhìn uy phong, thật sự gặp tông môn cấp trên, lại tính là cái gì? Cho dù Thăng Vân Tông muốn bọn hắn cút đi, bọn hắn cũng không dám thả một cái rắm. Chỉ là, bọn hắn cụ thể muốn làm gì, thì không rõ, nhưng thông qua phản ứng của người Lý gia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Kim Đan. Trần Tam Thạch không khỏi nhớ tới vị thái thượng trưởng lão Hoàng lão cửu của Quy Nguyên Môn, chỉ riêng độn thuật của lão ta, đã không phải là tu sĩ trúc cơ có thể so sánh, thật sự động thủ đấu pháp, tất nhiên không phải đối thủ. Tình huống càng thêm phức tạp, lại là loại cảm giác không thể khống chế vận mệnh của mình này. Nguyên nhân vẫn là lực lượng không đủ cường đại. Đi thôi. Trong lòng hắn có cảm giác cấp bách, nhưng trên mặt vẫn như mặt hồ phẳng lặng, dẫn Tư Mã Diệu rời khỏi phường thị, trước khi đến địa điểm hội hợp tiếp theo, tiện đường đi qua tiểu thạch thôn. Ngôi làng vốn tường hòa, không biết từ khi nào trở nên đổ nát mà lại tĩnh mịch. Cây liễu già đầu làng gãy ngang, mặt cắt bằng phẳng nhẵn nhụi, nhà tranh, nhà ngói bùn hai bên đường đất vàng, có hơn một nửa đổ sụp, càng có xà nhà trái đen nằm ngang giữa đường, thi thể không ai thu liệm phơi dưới ánh mặt trời. Nơi này hẳn là đã trải qua một trận đấu pháp. Tư Mã Diệu không nhanh không chậm nói, chuyện tương tự như vậy, ở Thiên Tùy Châu thường xuyên phát sinh, cảnh tượng của thôn này kỳ thật còn không tính là gì. Trước kia thần ở Linh Từ, từng tận mắt chứng kiến hai tu sĩ Nguyên Anh, một lời không hợp liền đấu pháp, trực tiếp hủy mấy tòa thành trì. Bệ hạ đến đây, chẳng lẽ là có cố nhân? Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ đi vào sâu trong thôn, khi nhìn thấy một khu vườn rào ở góc cuối thôn còn hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Là Bình An sư phụ sao? Không đợi hắn đi vào, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ yếu ớt. Nhìn kỹ, là một phụ nữ sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu. Keng, thanh đao Tư Mã Diệu rút ra một nửa, bị Trần Tam Thạch ấn trở về, hắn trầm giọng nói, ngươi làm sao nhận ra ta? Phụ nữ cười khổ nói, nhà chúng ta trừ ngài, không có ai khác sẽ đến. Ngươi đây là... Trần Tam Thạch nhìn nàng, rõ ràng là bộ dáng bệnh nhập cao hoang, có cần ta giúp đỡ không? Đan dược linh dược của tu sĩ, người thường không thể ăn, bởi vì bên trong có linh thảo và các loại thực vật linh khác chứa năng lượng, phàm thai nhục thể không thể thừa nhận tiêu hóa. Nhưng ít nhất, có thể tìm một số thuốc bổ mà võ giả tầng thấp nhất dùng, mặc dù theo tình trạng nghiêm trọng của nàng, chưa chắc có tác dụng. Không, không cần, không cần. Nào ngờ, phụ nhân cực kỳ khẩn trương cự tuyệt, sau đó giơ tới một cái giỏ trúc, Bình An sư phụ, phiền ngài đem những vàng bạc thức ăn này, chuyển cho gia gia, nãi nãi. Nói xong, nàng không đợi đối phương liền chống một cây gậy gỗ làm gậy, vội vàng rời khỏi thôn. Trần Tam Thạch cũng đành làm theo, xách giỏ trúc đi vào vườn rào, mở cửa gỗ, nhìn thấy vợ chồng Lý lão đầu đã già đi rất nhiều. Nhà đầu đến rồi. Lý lão đầu nhìn đồ vật trong giỏ trúc, vội vàng đứng dậy nhìn quanh, đi rồi. Trần Tam Thạch không đành lòng nói cho đối phương biết, chuyện phụ nhân mệnh không còn bao lâu, hàn huyên vài câu đơn giản, liền hỏi tình huống trong thôn. Hai, ai biết được. Lý lão đầu thở dài, đêm đó, đầu tiên là tiên sư trong thành đến chọn nữ tử, tiếp theo có người tập kích bọn hắn, sau đó lại đến nhóm người thứ ba, cuối cùng là trấn ma ti của triều đình, tóm lại trước sau có mấy nhóm người, làm sao phân biệt rõ ai là ai. Tóm lại, bọn hắn phi thiên độn địa, không vui, liền có người chết. Mấy nhóm người? Trần Tam Thạch suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự không liên quan đến Chu Tiên Môn? Là thật hay giả, còn cần quan sát thêm. Hắn hiện tại có một cảm giác lớn nhất, đó là vô tự, hoàn toàn không có trật tự. E rằng không chỉ là một Bắc Dương đạo như vậy, mà là toàn bộ Thiên Thủy Châu, toàn bộ tu tiên giới đều như thế, ô yên chướng khí, dân chúng lầm than. Trần Tam Thạch cùng Lý lão đầu cáo biệt. Hắn hạ quyết tâm, chờ đến khi bận rộn xong chuyện trong tay, liền hỏi ý nguyện của vợ chồng Lý lão đầu, nếu đáp ứng liền đem bọn hắn đưa đến Đông Thắng Thần Châu an hưởng tuổi già. Cũng không biết tiểu tử Lý Bình An, những năm này chạy đến nơi nào. Rời khỏi tiểu thạch thôn, Trần Tam Thạch và Tư Mã Diệu, theo thời gian đã định, cùng Trương Tuận dò xét tin tức gặp mặt. Dưới sự dẫn đường của hắn, ba người rất nhanh liền đến địa điểm đăng tiên đại hội. Cái gọi là đăng tiên đại hội chính là giáp đấu trường mà tán tu tranh đoạt chốc cơ đan, cơ bản ở các đạo của toàn bộ Thiên Thủy Châu đều có. Mấy ngày gần đây, đăng tiên đại hội của Bắc Dương đạo vừa vặn tiến vào giai đoạn gay cấn, cơ bản mỗi ngày đều có hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên trọng thương hoặc tử vong. Địa điểm lôi đài ở trên đỉnh một ngọn núi, phụ trách duy trì trật tự là các trưởng lão và đệ tử Thăng Vân Tông được các gia tộc điều động, mà thành viên gia tộc của bọn hắn cùng với đệ tử tông môn là không được tham dự đăng tiên đại hội, coi như là chuẩn bị riêng cho tán tu. Cho dù như vậy, mấy ngàn tán tu tranh đoạt một hoặc hai viên trúc cơ đan cũng là một cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Thôi huynh, tiền đồ mờ mịt, thiên địa chỉ có một đường sinh cơ, hôm nay lôi đài gặp nhau, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Triệu huynh, tại hạ muốn trúc cơ đan, nhưng cũng không muốn bởi vậy phá hỏng tình nghĩa huynh đệ của hai ta, điểm đến là rừng, thế nào? Ít nói nhảm, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Trên lôi đài, hai tán tu giúp thăm quyết thắng hiển nhiên từng là huynh đệ, nhưng khi động thủ, rất nhanh liền đỏ mắt. Cuối cùng, ngược lại là tu sĩ lúc đầu muốn quyết sinh tử, đến thời khắc cuối cùng mềm lòng, mà tán tu trước đó điểm đến là rừng, thì ra tay tàn nhẫn, nắm lấy cơ hội một kích tất sát. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tư Mã Diệu cảm khái nói, linh mạch, tài nguyên tốt nhất, sớm đã bị gia tộc, tông môn chiếm cứ, tán tu sau này cho dù có tư chất tốt đến đâu, phần lớn cũng chỉ có thể lựa chọn bán mạng cho hai bên. Kỳ thật những tán tu này sai rồi. Trương Thuận nói, bọn hắn không nên tự giết lẫn nhau, mà là liên hợp lại cùng nhau khởi nghĩa. Khó biết bao. Tư Mã Diệu cười nhạt nói, ở phàm tục còn có võ giả áp chế, muốn thành sự nghiệp phải có tông môn tương trợ, ở tu tiên giới, cho dù là ngẫu nhiên có mấy tán tu trở thành đại năng, cũng chỉ lo truy tìm trường sinh của mình, làm sao quản được sống chết của người khác. Ai, tóm lại đăng tiên đại hội này chúng ta không cần nghĩ tới. Trương Thuận thao thao nói, tài nguyên của triều đình cũng chỉ có thể bắt đầu từ cửu u cấm địa. Thời gian cấm địa mở ra ta đã dò xét được, đại khái là nửa năm sau, đến lúc đó giống như thường lệ, tất cả mọi người đều có thể tham dự. Tình huống của Hoàng Hôn Cốc thế nào? Trần Tam Thạch hỏi. Hoàng Hôn Cốc không lạc quan lắm. Trương Thuận trịnh trọng nói, hai năm nay Bạch Gia gặp phải cô lập càng ngày càng nghiêm trọng, phàm là người của Bạch Gia, không được phép tiến vào bất kỳ phường thị nào của bảy đại gia tộc, tán tu bình thường, cũng không còn cho phép hợp tác với Bạch Gia, lý do là nghi ngờ cấu kết với ma tu. Nửa năm trước, Bạch Gia càng là cùng Chu Gia phát sinh ma sát, không cẩn thận xảy ra án mạng, hiện tại gần như là muốn chính diện khai chiến. Thăng Vân Tông không quản. Trần Tam Thạch không nhớ lầm, Thăng Vân Tông là quản lý phần lớn khu vực của Bắc Dương Đạo. Sẽ không quản. Từ Mã Diệu nhàn nhạt nói, lúc trước Thăng Vân Tông giúp Hoàng đế Long Khánh tiền triều đánh giặc, mấy gia tộc xung quanh ít nhiều đều có người tham gia, chỉ có Bạch Gia muốn một mình yên ổn. Hơn nữa bình thường loại tranh chấp phía dưới này, luôn là xem ai có quan hệ sâu trong tông môn, ai có lý. Lý gia, Chu gia những gia tộc này, đều có rất nhiều người ở Thăng Vân Tông làm đệ tử. Nhưng Thăng Vân Tông không truyền thụ võ đạo, tự nhiên cũng không có quan hệ gì với Bạch Gia, không giúp mấy gia tộc cùng nhau đối phó Bạch Gia, đã coi như là nể mặt. Đi thôi, đến Hoàng Hôn Cốc. Trần Tam Thạch hạ lệnh. Cách thời gian cửu u cấm địa mở ra, còn có một khoảng thời gian, hắn vẫn là muốn tìm cách đổi một ít tài nguyên, tăng lên một chút thực lực hay chừng nào hay chừng đó. Hơn nữa, theo tình huống trước mắt xem ra, Bạch Gia, loại gia tộc bị toàn bộ Bắc Dương Đạo cô lập này, không nghi ngờ gì là minh hữu tự nhiên của Đại Hán. Tương lai đối phó Đại Trạch Phường Thị, nói không chừng có thể giúp được. Ba người không tiếp tục quan sát, lặng lẽ rời khỏi Đăng Tiên Đại Hội. Dưới chân núi, Trần Tam Thạch không ngờ lại gặp một người quen cũ, Vương Tuấn, đệ tử Thăng Vân Tông. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp, Trần Tam Thạch gần như quên mất sự tồn tại của người này, lúc trước đánh giặc đánh một hồi, người này liền biến mất. Không ngờ gặp lại, đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn cao hơn tiên đồ của hắn một tiểu cảnh giới. Bên phụ trách cao nhất của Đăng Tiên Đại Hội là Thăng Vân Tông, Vương Tuấn đứng ở vị trí sơn môn, thoạt nhìn như là đang duy trì trật tự. Khác với phần lớn đệ tử tông môn khi đối mặt với tán tu thường tỏ vẻ tự cao, hắn đối với mỗi người đi qua đều mỉm cười, có vẻ thập phần hòa thiện. Trên vai Vương Tuấn còn đứng một con quái điểu xấu xí. Cũng chính là con quái điểu này, khiến thanh điểu trong túi chữ vật của Trần Tam Thạch có chút sao động. Báo thù. Hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ của linh sùng của mình. Mười mấy năm trước, thanh điểu dường như ở ngoài tiền đường phủ, cùng con hàn thiết điểu này có chút hiềm khích, mười năm nay nó gần như ngày đêm đều nhớ. Không ngờ, lại thật sự có thể gặp được. Nghe lời, hiện tại còn chưa phải lúc. Trần Tam Thạch an ủi thanh điểu, cùng Vương Tuấn đang nhìn sang gật đầu ý bảo, sau đó không quay đầu lại, tăng nhanh bước chân rời đi. Vương Tuấn nhìn bóng lưng đối phương rời đi, cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ là đưa mắt nhìn người đến người đi. Vương sư huynh. Một đệ tử đồng môn đi tới, trưởng lão có lệnh, bảo sư huynh giám sát xong Đăng Tiên Đại Hội, liền ở lại Đại Trạch Phường Thị, hiệp trợ chuyện phá trừ phong ấn. Ta, Vương Tuấn thần sắc trở nên ngưng trọng, sau Đăng Tiên Đại Hội, ta muốn trở về tông môn bế quan. Không được à Vương sư huynh. Đồng môn nói, trưởng lão chỉ đích danh sư huynh. Vương Tuấn nhíu mày. Mười mấy năm trước, hắn vất vả lắm mới tránh được trận đại chiến kia, trở về Sơn Môn Thăng Vân Tông, một lòng bế quan trúc cơ. Đợi đến khi xuất quan nghe ngóng, quả nhiên không có một người sống sót trở về. Mười năm này, hắn cũng là sống ẩn giật, tận lực tránh tất cả tranh chấp, không lâu trước đột phá trúc cơ trung kỳ, kết quả liền bị sư môn điều đến nơi này. Lần này dường như ồn ào càng lớn, muốn bất chấp tất cả đem phong ấn phá vỡ. Hơn nữa Vương Tuấn chú ý tới, gần đây Bắc Dương Đạo sóng ngầm mãnh liệt, hắn hoàn toàn không thể dự đoán tiếp theo sẽ có bao nhiêu động loạn, bao nhiêu nguy hiểm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm lý do gì thích hợp để rời khỏi Bắc Dương Đạo. Trong lúc xuất thần, hàn thiết điểu trên vai Vương Tuấn không có dấu hiệu nào kêu lên một tiếng, sau đó vọt thẳng lên trời. Mấy hơi thở sau bắt một con chim bay, đứng bên đường ăn. Đây vốn là chuyện săn mồi bình thường của hung cầm, kết quả Vương Tuấn giận dữ, xúc sinh. Sớm đã nói với ngươi, ở bên ngoài không có ta cho phép không được tùy ý săn mồi, vạn nhất bắt được linh sủng của tiền bối khác thì làm sao? Ngươi nếu lại gây chuyện thị phi, ta nhất định tự tay giết ngươi. Hoàng Hôn Cốc, không cần vượt sơn môn, đã có thể cảm nhận được tình thế nghiêm trọng gần đây. Cơ bản từ ngoài 20 dặm, đã có người của Bạch Gia tuần tra. Đứng lại, Bạch An Ca rút hai thanh đoản kiếm bên hông. Cảnh giác đánh giá ba khuôn mặt xa lạ, chất vấn, hai vị đạo hữu từ đâu tới, có việc gì? Tiểu Bạch đạo hữu, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, đan dược ngươi dùng đều là do ta luyện, tiểu muội của ngươi cũng coi như là nửa đệ tử của ta, không cần phải khách khí như vậy. Luyện đan, tiểu muội. Bạch An Ca nhìn nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới, vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, Tiêu tiền bối. Là người đã trở lại. Là ta. Trần Tam Thạch không giấu giếm. Tình huống trước mắt, nếu lấy thân phận người lạ đến Hoàng Hôn Cốc, chỉ sợ căn bản không vào được cửa, nói gì đến hợp tác. Ngược lại, Tiêu Phong giết Ngũ Gia Lý Gia đoạt trúc cơ đan, là tử địch của Phường Thị, tội phạm truy nã của Bắc Dương Đạo, là minh hữu tự nhiên. Hơn nữa, Tiêu Phong và Trần Tam Thạch khác nhau. Trần Tam Thạch liên quan đến tổ mạch, rất có thể sẽ liên lụy đến Kim Đan trưởng lão, nhưng Tiêu Phong bất quá chỉ là một tu sĩ Lý gia và trúc cơ đan, nhiều nhất cũng chỉ là Lý gia nóng này. Tương đối mà nói, thân phận Tiêu Phong đối với tình huống hiện tại của Bắc Dương đạo không còn gì thích hợp hơn. Thật sự là Tiêu tiền bối. Bạch An ca vẫn có chút khó tin, mấy năm nay người. Thôi, tiền bối chờ một chút, ta đi thông báo. Nàng nói xong xoay người vào sơn môn, ước chừng một chén trà sau mới trở lại. Tiêu tiền bối mời vào, gia chủ bọn họ đang nghị sự ở quan hồ lâu, mời người qua đó một chuyến. Được. Trần Tam Thạch theo đó tiến vào trong cốc. Quan hồ lâu, tầng cao nhất. Cao tầng Bạch gia đều tụ tập ở đây. Bạch gia lão tổ tuổi già sức yếu ngồi trên ghế thái sư, các quản sự của bảy phòng Bạch gia đứng hai bên. Bọn họ đồng loạt hướng ba người lạ mặt đi vào trong sảnh, ném tới ánh mắt dò xét, sau đó lại trao đổi ánh mắt, không biết đang nói chuyện gì. Tiêu huynh, lâu rồi không gặp. Tam gia Bạch Lân Huân đứng dậy ôm quyền nói, không ngờ ngươi không chỉ là luyện đan sư, còn là võ giả chân lực cảnh giới, nay trở về, hẳn là đã trúc cơ, chúc mừng chúc mừng. Hơn hai năm trước, bọn họ cũng đột nhiên nhận được tin tức, nói tán tu Tiêu Phong hợp tác với Hoàng Hôn Cốc, ở Tiểu Trúc Phong ra tay giết người, cướp đi một viên trúc cơ đan rồi bỏ trốn, thật sự là chấn kinh một hồi. Ha ha. Gia chủ Bạch Lương bật mở miệng nói, chỉ là không biết, Tiêu đạo hữu mất tích mấy năm, nay đột nhiên trở về, là vì sao? Không ngoài việc tìm kiếm hợp tác. Trần Tam Thạch nói, thật không dám giấu, tại hạ muốn ở lại Bắc Dương đạo một thời gian, cho nên muốn mượn một động phủ ở Hoàng Hôn Cốc để tu luyện, nếu có thể thông qua luyện đan trao đổi như trước kia, vậy thì càng tốt. Hắn theo tin tức thuận từ nghe ngóng, từ sau khi hắn rời đi, Bạch gia không còn luyện đan sư hợp tác ổn định. Hoặc là Khải Dược Cốc, hoặc là gian tế của các gia tộc khác, cơ bản không ai có thể ở lại quá hai tháng. Hơn nữa trong trạng thái bị cô lập, Bạch gia hiện tại muốn mua đan dược, đều cần phải ra ngoài, đến các đạo khác mua, đang là lúc thiếu đan dược. Hợp tác, tự nhiên là có thể. Lão nhân cụt tay một mực ngồi trên ghế thái sư trầm mặc không nói, u mở miệng, nhưng trước đó, lão phu có mấy vấn đề muốn hỏi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, Bạch lão tiền bối, cứ nói đừng ngại. Tình huống hiện tại của Bắc Dương đạo, ngươi cũng đã hiểu rõ đại khái. Bạch Hề Phong giọng nói tang thương khàn khàn, đạo hữu vào lúc này, đến Bạch gia chúng ta, chẳng lẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Thân phận của ta rất đơn giản, bằng hữu của Bạch gia, tử địch của Lý gia, lần này trở về, nguyên nhân chủ yếu là vì giúp Bạch gia đối phó Lý gia. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời, trước khi giết sạch người của Lý gia báo thù cho tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không rời đi, điểm này, Bạch lão tiền bối có thể yên tâm. Hắn nói như vậy, coi như là nửa thật nửa giả. Chuyện liên quan đến phong ấn, ngay trên chủ phong của Lý gia. Cho nên muốn giải quyết vấn đề, không thể nào bỏ qua Lý gia. Bạch Hề Phong lâm vào trầm tư. Những tu tiên gia tộc bọn họ sừng sững mấy trăm năm, có hậu đại của cường nhân quật khởi trở về báo thù, là chuyện rất bình thường. Nhất là cái chết của Lý Thuận An, không thể làm giả. Cho nên ít nhất ở điểm này, bọn họ không cần phải nghi ngờ. Được. Cuối cùng, Bạch Hề Phong quyết định, vậy từ hôm nay trở đi, Tiêu Phong đạo hữu chính là minh hữu của Hoàng Hôn Cốc chúng ta, lát nữa, lão phu sẽ an bài cho ngươi một tòa nhị giai động phủ, đạo hữu vẫn phụ trách luyện đan như trước, có yêu cầu gì khác cứ việc nói ra, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ là có câu nói khó nghe nói trước, cho dù Tiêu đạo hữu có lòng muốn đi tìm Lý gia báo thù, lão phu cũng nguyện ý hợp tác, nhưng tình huống trước mắt xem ra, Bạch gia ta chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn, Tiêu đạo hữu nếu ở lâu, nói không chừng sẽ phải đối mặt với tai họa diệt môn giống như chúng ta. Ta đến chính là để thương nghị đối sách. Trần Tam Thạch ngồi xuống chiếc ghế đối phương mang tới, sau đó thăm dò, không lâu trước, Tiêu Mỗ nghe nói Thăng Vân Tông có Kim Đan trưởng lão vào ở Lý gia, trên đường cũng gặp rất nhiều trấn ma vệ của trấn ma ti, không biết có liên quan đến chuyện này không. Thăng Vân Tông sẽ không ra tay đối phó Bạch gia ta, ít nhất tạm thời sẽ không. Bạch Lương bật cáo chi, bọn họ đến là liên quan đến phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, chuẩn bị dùng đại giới hủy đi thiên địa phong ấn. Vì thế, toàn bộ thất đại gia tộc của Bắc Dương đạo, bao gồm cả chúng ta, đều phải rời đi trong thời hạn 5 năm. Rời đi. Trần Tam Thạch truy vấn, ý của Bạch gia chủ là phong ấn cuối cùng sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Dương đảo. Ai biết bọn họ muốn giở trò quỷ gì. Bạch Lương bật ảm đảm nói, bất quá cho dù không có chuyện này, chúng ta vốn cũng đang chủ tính làm sao rời khỏi nơi này, chính là vương triều phàm tục của Đông Thắng Thần Châu kia, chỉ sợ không dùng được mấy năm nữa sẽ gặp họa. Đúng vậy. Thất gia của Bạch gia đồng tình nói, sớm kỳ tổ mạch đại chiến, họ Trần kia giết tu sĩ thiên thủy như ngoé, kết xuống huyết hải thâm cừu. Mấy năm trước Hán triều thành lập, nghe nói Trần Lỗi còn hạ cho Thiên Thủy một đảo, thảo phạt văn, xưng mình là Thiên Đình, Thiên Thủy Thượng Tông đều là giặc cỏ. Các Thượng Tông sớm đã hận thấu xương, chỉ chờ phá vỡ mai rùa, nghiền nát bọn hắn. Nhắc tới cái này, tứ gia của Bạch gia xen vào, sớm năm đó may mắn không nghe theo lão nhị, khi đó lão nhị còn nói không được thì đi Đông Thắng Thần Châu tránh gió, thật sự nếu đi, chỉ có thể cùng nhau chờ chết. Khụ khụ, Bạch Lương bật hắng giọng, ý bảo đối phương im lặng. Người đâu? Bạch gia lão tổ gọi hai tiểu bối, các ngươi ăn đốn Tiêu đạo hữu cho tốt. Tin tức hắn ở Hoàng Hôn Cốc, nhất định phải bảo mật, không được tiết lộ cho người ngoài. Nói xong, ông bưng chén trà bên cạnh. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Trần Tam Thạch xoay người rời đi. Đợi đến khi hắn đi, không khí trong sảnh đường lại trở nên túc mục. Lão tổ, Bạch Lương bật mở miệng, thật sự muốn giữ hắn ở trong cốc sao? Hắn và Lý gia có thủ oán không giả, nhưng ai biết có phải cũng nhắm vào dược cốc không? Ta ngược lại cảm thấy không phải. Bạch Lân Huân xen vào, Tiêu đạo hữu không phải ngày đầu tiên hợp tác với chúng ta, trước nay đều rất quy củ, hơn nữa chuyện này, hắn chỉ sợ căn bản không biết nội tình. Chúng ta quả thật thiếu một luyện đan sư, chỉ sợ không ai thích hợp hơn Tiêu đạo hữu, chẳng qua là đề phòng một hai không cho hắn tiếp cận dược cốc là được. Hơn nữa tương lai nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng là chiến lực không yếu, dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ cộng thêm chân lực trung kỳ. Trước giữ hắn ở trong cốc đi. Lão nhân cụt tay kết thúc đề tài, chuyển sang hỏi, gần đây cùng Trấn Ma Ti, Lý gia bọn họ đàm phán thế nào? Hừ, Bạch Lương bật vỗ mạnh xuống bàn, vừa nhắc tới cái này, ta liền tức giận. Triệu lão bát kia quả thực tham lam vô độ, đáp ứng sau này mỗi năm chia cho bọn hắn một nửa còn không được, nhất định phải hoàn toàn giao cho bọn hắn. Đây là quyết tâm, muốn đuổi cùng giết tận Bạch gia chúng ta. Hừ, Bạch lão tư nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó, nếu không phải người của Tư Khấu gia lang sói dã tâm, Bạch gia chúng ta sớm đã là kim thân cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn của võ đạo tông môn, sao đến nỗi bị vây ở Bắc Dương đạo, chịu những người này lăng nhục. Thật sự là ép người quá đáng, liền đem tin tức thả ra ngoài, mọi người đều đừng sống nữa. Lão tứ, ngươi nói lời này không có ý nghĩa. Bạch Lân Huân thở dài, Bạch gia ta bao nhiêu năm mưa gió đều vượt qua, sao có thể đem truyền thừa của tổ tông chặt đứt. Không đáp ứng, chẳng qua là không đau, khi dễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.